Vũ Hậu Thanh Thần, chương 135, 135, kết cục chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm rưỡi sau mùa đông ở Bắc Thành chỉ có một vài nơi có tuyết rơi, tiết trời lạnh lẽo. Bên trong hố cây, tuyết trắng và màu xám đen của vỏ cây pha trộn với nhau. Thời điểm hoàng hôn, các tuyến đường chính của thành phố vẫn còn tắc nghẽn. Cảnh sát giao thông đang điều hướng, những chiếc xe nối tiếp nối thành một hàng dài. Khi đèn xanh mới có một nhóm xe di chuyển. Tống Khinh Trầm cũng đang tăng ca. Sau khi tốt nghiệp, cô thi vào phòng tuyên truyền văn hóa Bắc Thành. Gần đây cấp trên lại quyết liệt nắm bắt quản trị cơ sở vật chất và trật tự xã hội. Lập tức quyết định lấy con phố náo nhiệt nhất Bắc Thành làm mẫu, quay một bộ phim tuyên truyền cảnh sát cơ sở, cũng kéo đài truyền hình Bắc Thành tham gia. Mục tiêu là ngầm biểu thị chất lượng chính trị phải bắt đầu từ việc thể hiện phong thái quản trị cơ sở. Tống Khinh Trầm được an bài đi làm phóng viên phỏng vấn tạm thời. Vì lý do này, cô cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo. Kể từ khi các chuyên gia của đài truyền hình Bắc Thành tham gia vào, cô đi không phải là trước mặt các chuyên gia diễn kịch sao, người hướng nội lại muốn giành việc của người hướng ngoại. Trong tay lãnh đạo bưng cốc giữ nhiệt, ôn hòa lại phong độ nhẹ nhàng nói với cô. Tống Khinh Trầm, bộ phận của chúng ta thì sao? Phần lớn là phải tiếp xúc với người dân mà. Quá chuyên nghiệp đi phỏng vấn không thể hiện được tình cảm với người dân. Hiện tại mọi người đều thích xem tiết mục những cô gái nhỏ theo dõi cuộc sống. Cô cũng đừng sợ, coi như là rèn luyện. Cô lớn lên xinh đẹp như vậy, xuất hiện nhiều hơn, có lợi cho tương lai, không có hại. Chuyện đã đến nước này, không đi cũng phải đi. Ban đầu ước định là 2 ngày 20 và 21 tháng 1. Nhưng rất nhanh Tống Khinh Trầm đã nhận được điện thoại. Nhân viên thẩm định bên phía đài truyền hình Bắc Thành nói. Nếu chỉ ghi hình lại phát sóng không chỉ chiếm thời gian, độ nóng còn chưa đủ. Họ mạnh dạn đề xuất rằng có thể sử dụng hình thức phát sóng trực tiếp. Hơn nữa bây giờ số lượng bộ phận phát sóng trực tiếp thuộc cấp chính quyền cơ sở cũng đang gia tăng. Ứng Minh Sầm truyền đạt ý kiến lên WeChat chửi bới. Đủ rồi, bọn họ cũng đủ qua loa rồi. Vừa muốn hoàn thành nhiệm vụ để cấp trên nhìn xem, lại lo lắng ảnh hưởng đến thời gian của bản thân mình. Tớ tự hỏi bọn họ sao lại không lên trời luôn đi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ứng Minh Sầm một lòng muốn trở thành một người làm truyền thông, sống chết không ký thỏa thuận ba bên, ở nhà ngồi xổm một năm, rốt cục thi đậu vào đài truyền hình Bắc Thành. Nội dung WeChat hàng ngày từ câu chuyện selfie lộn xộn biến thành cuộc đời chó truyền thông thức đêm hói đầu. Điều duy nhất vui mừng chính là, Tống Khinh Trầm vừa vặn đang làm việc ở bộ phận quản lý trực tiếp, cấp trên của cô ấy. Tống Khinh Trầm ngồi trong đoàn xe dài dòng. Cùng đi theo với cô còn có đội ngũ tiếp xúc của đài truyền hình Bắc Thành, một chị gái nhỏ xinh đẹp lại khôn khéo giỏi giang, trong mùa đông lạnh lẽo vẫn mặc một cái áo thun màu đen mỏng manh, bọc một thân áo khoác, bên trong phối hợp với váy công sở quá đầu gối có độ bão hòa cao. Liếc mắt nhìn WeChat của Tống Khinh Trầm, làm như không nhìn thấy nội dung, chỉ là mỉm cười ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương trình bị đổi sớm chiều là chuyện thường xuyên. Bất quá chuyện này đúng thật là không phải ý tứ của đài, là đồn cảnh sát khu vực liên hệ với chúng tôi. Giám đốc của họ bày tỏ, hy vọng có thể dùng hình thức tương tác phát sóng trực tiếp này, sau này lại đề nghị sắp xếp thời gian. Tống Khinh Trầm kinh ngạc, thật vậy sao người của đồn cảnh sát yêu cầu dùng hình thức livestream? Chị gái nhỏ gật đầu, buông tay, chúng tôi cũng không có biện pháp, nếu nói về cường thế, vẫn là bọn họ càng cường thế. Tống Khinh Trầm chìm vào trầm tư, ngón tay vẽ vòng quanh điện thoại di động, nửa ngày sau, cô gửi tin nhắn cho Chu Chỉ Vọng. Tối nay em làm thêm giờ, sau nửa ngày, cô mới nhận được một câu trả lời, chỉ có hai từ đơn giản. Anh cũng vậy, tốt, hôm nay là một ngày không có ai ở nhà. Cô bắt đầu suy tư, trong nhà nuôi, A Trừng, phải làm sao bây giờ? A Trừng là một chú chó cô nhặt được, ngày hôm ấy. Chân trước của Tống Khinh Trầm vừa bước ra khỏi đơn vị nó liền chạy chậm theo phía sau cô, bước chân thì đi không vững, mở to cặp mắt trong suốt nhìn cô. Cô thật sự cảm thấy đáng thương, đến bệnh viện thú cưng kiểm tra một chút, xác định không phải là chó bệnh gì, liền ôm chó nhỏ về nhà. Là một căn nhà nhỏ cao cấp vành đai 2 và 3 của Bắc Thành, phong cảnh cực tốt, an ninh cũng tốt, liếc mắt nhìn qua, cảnh sắc CBD. Bắc Thành thu hết vào tầm mắt. CBD viết tắt của từ tiếng Anh. Central Business District, khu vực trung tâm của một thành phố lớn. Nơi đây tập trung đầy đủ mọi tiêu chí để phát triển thuận lợi như trung tâm thương mại, hành chính. Nơi đây có cơ sở hạ tầng, lối sống văn minh thể hiện trọn vẹn thể hiện những mặt tốt nhất của thành phố. Nơi đây thường có những hoạt động kinh doanh như buôn bán sôi động hơn so với những khu vực khác. Nhà của Chu Chỉ Vọng, anh không nói gì, chỉ là mặt không chút thay đổi đặt tên cho nó, gọi là Tiểu Tam, nó chỉ đơn giản là khó nghe. Tống Khinh Trầm đổi thành A Trưng. Cô gọi điện thoại cho chú Kiều. Chú Kiều, hôm nay trong nhà không có ai, có thể phái người, hỗ trợ cho A Trưng ăn giúp em cháu không? Chú Kiều một mực đáp ứng, còn dặn Tống Khinh Trầm. Muộn hơn nữa cũng phải nhớ về nhà, quá muộn ở bên ngoài rất nguy hiểm. Sau khi cúp máy, cô quay đầu lại, liền thấy chị gái nhì trêu ghẹo nhìn cô. Từ lúc đến tiểu khu nhà cô đón cô, tôi đã biết cô là người có tiền, không nghĩ tới còn thật sự là, vừa rồi điện thoại kia là quản gia trong nhà. Hai ngày nay làm chương trình doanh nhân trẻ tuổi nhiều, cũng tiếp xúc với rất nhiều quý nhân còn trẻ, nhưng mà có thể tự mình thuê quản gia, vậy vẫn là chưa tới. Trên mặt Tống Khinh Trầm lộ ra vẻ quẫn bách. Không, không phải người có tiền. Ngôi nhà là của bạn trai. Ồ, bạn trai có tiền không? Tính, nhìn như đi. Thật hâm mộ a, những người phiêu lưu Bắc Thành chúng ta, hâm mộ cô thật đấy. Đề tài này Tống Khinh Trầm thật sự không muốn nhắc đến quá nhiều. Cô chuyển đề tài, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác được đèn đã chuyển màu xanh, xe rốt cục nhúc nhích một chút. Hàng ghế trước là tài xế, đã chờ đến không kiên nhẫn, tựa vào ghế xe nghe radio, thuận tiện nói chuyện phiếm với phía sau. Hiện tại những người trẻ tuổi này thật đúng là không dễ lăn lộn, quá bận rộn đi. Hai cô nhìn xem, chờ đến năm mới, trong thành phố này sẽ không có người, đường phố đều trống rỗng, tàu điện ngầm cũng không có mấy người, mọi người nên về nhà cũng đã về nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cũng sắp đến lúc cao điểm vận chuyển lúc mùa xuân. Hai ngày nay mỗi lần ra khỏi xe đều thấy bên ngoài rất đông người. Ông ấy vẫn đang muốn nói tiếp. Tống Khinh Trầm ho nhẹ một tiếng, nói. Chú ơi, cho tụi cháu xuống ở ngã tư tiếp theo ạ. Thời gian quay phim tổng cộng 2 ngày. Tối nay cũng chỉ mới là gặp mặt lẫn nhau. Sắp xếp thời gian quay phim một chút, bắt đầu từ ngày mai chính thức quay. Chị gái nhỏ ở đài bên cạnh nói với cô. Đây không phải là lần đầu tiên đoàn đội chúng tôi tiếp xúc với cảnh sát. Trước đó có một vụ bắt cóc lớn treo lơ lửng nhiều năm bị phá, nghe nói là một thanh niên vừa mới thi qua xong, trong đài bảo chúng tôi đi theo dõi báo cáo, kết quả cô đoán người nọ nói cái gì. Tống Khinh Trầm càng nghe càng nhíu mày, nói cái gì, nói từ chối phỏng vấn, vẫn là từ trên cao lợi dụng quan hệ, mới miễn cưỡng đồng ý làm chương trình pháp luật, nhưng bản thân anh ta không ra mặt, cuối cùng miễn cưỡng là một kỳ, rating ngày hôm đó liền bay. Lần này, đồng nghiệp tôi đến thăm đồn cảnh sát quận Đông Kiều trở về nói, người kia sau khi lập công, được an bài phân cấp rèn luyện cơ sở, hình như chính là đồn cảnh sát quận Đông Kiều. Bên cạnh chị gái phóng viên có chút lo lắng, chỉ hy vọng lần này không đụng phải anh ta, làm ơn. Kinh nghiệm này nghe có vẻ hơi quen thuộc, Tống Khinh Trầm nhúc nhích khóe môi, muốn nói cái gì, lại trầm mặc. Cô hy vọng đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cô thực sự nghĩ như vậy. Sự thật chứng minh là chị gái nhỏ đó suy nghĩ nhiều. Tới tiếp đón là một cảnh sát mặc đồng phục, cao cao gầy gò, chỉ là thường xuyên chạy ra ngoài, màu da bị phơi nắng có chút đen, thân thể đứng thẳng tắp, nói chuyện cũng ôn hòa, sau khi bắt tay tất cả mọi người trong đoàn, ngại ngùng cười một tiếng. Là như vậy, hôm nay tôi tới đây chính là đến soát quy trình một chút, ý tứ của đội phó chúng tôi là hy vọng nếu muốn làm, sẽ không làm chương trình chỉ được vẻ ngoài. Như vậy thì thật vô dụng, cũng không có ý nghĩa. Tốt nhất là có thể làm một chương trình trải nghiệm, phản ứng chân thực tình huống công việc của chúng tôi. Anh trai nhỏ tốt nghiệp Đại học Chính trị và Luật, tên là Trương Bành, nói chuyện có lý có căn cứ, ở giữa trong phòng họp đã viết ra một ít ý tưởng ghi trên bảng đen, bao gồm cả đề xuất chụp ảnh. Thậm chí có thể bắt đầu từ 9 giờ sáng mai, trực tiếp gặp mặt ở trong cơ sở, trước tiên đơn giản chung đụng. Còn phải xác định người trải nghiệm chính. Trong lúc nói chuyện, Tống Khinh Trầm bị đẩy lên. Cô ấy là nhân viên phỏng vấn của chương trình này, đến lúc đó sẽ cùng hai người làm việc 2 ngày. Tống Khinh Trầm thấy thế, lễ phép cúi đầu, thẻ nhân viên đang đeo trước ngực rơi xuống, mái tóc ngắn đen nhánh cũng hơi bay. Vươn tay về phía Trương Bành, xin chào, tôi tên là Tống Khinh Trầm, 2 ngày kế tiếp làm phiền cậu rồi. Trương Bành nhìn chằm chằm mặt Tống Khinh Trầm trong chốc lát. Cô hoang mang, theo bản năng sờ má mình. Trên mặt tôi có cái gì sao? Trương Bành lấy lại tinh thần lại, lắc đầu. Không có gì, tôi chỉ cảm thấy hình như đã gặp cô ở đâu đó. Rồi lại nhìn thẳng vào cô. Tống Khinh Trầm, xin chào, hai ngày nay hoan nghênh cô gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Chỉ là công việc của chúng tôi đôi khi có thể có chút vất vả. Tống Khinh Trầm liên tục lắc đầu. Không sao, đó là cách mọi thứ được giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Khinh Trầm sau khi về đến nhà, đã hơn 10 giờ tối, đẩy cửa nhà ra, A Trừng đang ngồi xổm ở cửa, kêu lên một tiếng rồi nhào về phía cô, được cô ôm lên. Được rồi, ăn cơm chưa? A Trừng gâu gâu một tiếng, Tống Khinh Trầm vuốt đầu nó, vốn định gọi điện thoại cho Chu Chỉ Vọng, nhưng nghĩ tối nay anh hơn phân nửa là không trở về, lại lắc đầu. Nói chuyện với A Trừng, tối nay chỉ còn lại hai chúng ta. A Trừng hình như rất cao hứng, đang nhảy loạn, chạy theo sau mông Tống Khinh Trầm, khi thì nhảy lên sofa, lại bị Tống Khinh Trầm ôm xuống. Cẩn thận ba con trở về, hung dữ với con. Cô nói, nhưng A Trừng cũng mặc kệ cô, vặn vẹo trong lòng Tống Khinh Trầm, không bao lâu lại chạy đến phòng hai người, ngậm một bộ đồ lót chạy ra. Màu hồng nhạt, cũng với dây áo trong suốt, mặt Tống Khinh Trầm phụt một cái liền đỏ lên. Đêm qua quá mệt mỏi, cởi ra chưa kịp dọn. Con xấu xa này, nhanh, mau buông xuống, nếu không mẹ đánh con đấy. Cô trơ mắt nhìn A Trừng ngậm dây áo, tựa hồ còn rất hưng phấn. Lúc đưa cho cô chỉ có thể không nói gì che chắn lại. Lại bị cắn nát một cái nữa. Hết lần này tới lần khác A Trừng lại đứng trước mặt cô, vô tội vẫy đuôi với cô. Tống Khinh Trầm ném dây áo bị hỏng vào thùng rác. Thuận thế nhìn ra ngoài, đèn đêm thành thị sáng trưng, như tinh hỏa đầy đất tản ra bốn phía, là màu sắc hỗn độn. Màn đêm lạnh vào nước, đứng ở cửa sổ, mơ hồ cảm giác được một tia lạnh thấm vào. Đêm nay Chu Chỉ Vọng không về, có chút nhớ anh. Ngày hôm sau, Tống Khinh Trầm rời giường lúc 7 giờ sáng, đúng 9 giờ đứng ở cửa đồn cảnh sát khu Đông Kiều, tò mò nhìn vào bên trong. Bên trong đồn cảnh sát không có một bóng người. Chỉ có cảnh sát dân sự giao nhận buổi sáng mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở trước cửa sổ, nhìn thấy người đến, vội vàng gọi điện thoại nội bộ. Đội phó, tỉnh ngủ chưa? Đội phó, đoàn làm phim của đài truyền hình Bắc Thành tới đây, anh mau xuống một chút đi. Điện thoại vẫn đang reo, nhưng không ai trả lời, cảnh sát lại giải thích hai câu. Đêm qua xuất cảnh đến nửa đêm, rất nhiều anh em ngủ trên đó, đội phó của chúng tôi cũng vậy, thật ngại quá để tôi gọi anh ấy. Này, đội phó ơi, đừng ngủ nữa. Nửa ngày sau, trong điện thoại truyền đến tiếng soạt soạt rơi giường, giọng một người đàn ông trầm khàn từ từ trả lời. Tỉnh dậy rồi, đừng gào nữa. Cách Trương.